Chương 1154, Nữ tướng 92. Trừ người trong nhà, huyện lệnh cùng huyện lệnh phu nhân, thư cục đọc sách học sinh, trong thôn Doãn thị bộ tộc người đều đến, trường hợp cực kỳ long trọng. Thêm Duẫn song song bên này, Yến Một cùng tối nhất đẳng nhân thêm vào cùng một chỗ cũng là vài mươi nhân khí trường mười phần, theo tới đi đường thời điểm cũng có chút trường hợp qua đại, người nhà cửa thành nên đón nhân, lần này trường hợp đại có chút hơi quá. Duẫn song song xa xa liền từ trong xe ngựa xuống, không được tiến lên, đầu tiên là cho cha mẹ hành lễ vân an, sau đều không để ý tới cùng mắt ngậm nhiệt lệ, mãn nhãn kiêu ngạo Duẫn Chính cùng Vương thị nhiều thân thiết. Liên vội vã nhìn về phía huyện lệnh nói, huyện lệnh đại nhân, đây là có chuyện gì như thế nào nhiều người như vậy đều tới đón ta, ta có tài đức gì, làm phiền mọi người như thế hưng sư động chúng. Huyện lệnh mặt tươi cười nói, mà khi không được Doãn đại nhân một tiếng này đại nhân, nay ngài được giống như ta đều là một huyện chi chủ cùng ngồi cùng ăn, kêu tên của ta hành nho có thể. Doãn đại nhân tại kinh thành lưới tranh luận quần nho lực gáp phần đông đương đại đại nho, bị hoàng đế ngoại lệ phong làm huyện lệnh sự tình cũng đã truyền khắp. Này đó học sinh nhóm đều hết sức muốn thấy phong thái của ngươi, được ngươi chỉ điểm hai câu. Hơn nữa trước ngươi mở thư cục không biết giúp đỡ bao nhiêu bần hàn học sinh, bọn họ đều là từ trong đáy lòng cảm kích ngươi, là tự nguyện tới nơi này nên đón của ngươi, được không có quan hệ gì với ta. Duẫn song song trong lòng buông lỏng một ít, không phải bị bức bách tới đón tiếp nàng là tốt rồi, Duẫn song song ngược lại lộ ra tươi cười, cùng nên đón nàng mọi người hàn huyên lên. An ủi một chút từ xa chạy tới nên đón tộc nhân, tiếp nhận một chút các thư sinh các loại tò mò vấn đề, nói một ít kinh thành trong không ảnh hưởng toàn cục tình thế bắt quái. May mà mọi người biết Duẫn song song thân thể không tốt, lại là đường xa mà quay về, không có trì hoãn lâu lắm liền làm cho Duẫn song song trở về. Về tới trong nhà, kích động Duẫn Chính cùng Vương Thị mới một người một bên ôm lấy Duẫn song song, biểu đạt đối nữ nhi tưởng niệm chi tình, Duẫn Chính hoàn hảo, Vương Thị đã muốn khóc. Nàng sờ Duẫn song song so lúc rời đi yếu ớt gầy yếu rất nhiều mặt, giọng nói nghẹn ngào, mãn nhãn đau lòng. Nương đều nghe ngươi ngoại tổ phụ nói, nương không nghĩ tới lúc này đây đi kinh thành thế nhưng như thế hung hiểm tầng tầng, thật là vất vả con ta, nếu là sớm biết như thế, nếu là sớm biết như thế Vương thị nghẹn ngào nói không được, một mặt là cha ruột, một mặt là nữ nhi ruột thịt, vô luận cái nào trong lòng hắn đều so với chính mình mệnh còn quan trọng, căn bản không thể lấy hay bỏ. Vạn hạnh tất cả đều qua, phụ thân cũng tốt, nữ nhi cũng tốt, đều bình an về tới bên cạnh mình, bình an là tốt. Rồi, Duẫn Chính đôi mắt cũng đỏ, nhìn Duẫn song song trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo thần sắc, hắn nữ nhi này so người ta trăm ngàn con trai đều cường. Nữ nhi lại như thế nào, nay còn không phải thiên tử tâm phúc một huyện phụ mẫu, ngày sau tiền đồ không có danh giới. Thử hỏi thế gian này có mấy cái nam nhi có thể làm được như vậy từ lúc Duẫn song song khẩu chiến quần nho còn bị hoàng đế tự mình hạ ý chỉ phong làm huyện lệnh tin tức truyền về. Duẫn Chính đi ra ngoài mỗi người cũng bắt đầu gọi hắn một tiếng Duẫn lao ra, thái độ tôn kính ghê gớm, đều hâm mộ hắn dưỡng nữ nhi tốt. Nay cả huyện thành cũng bắt đầu lưu hành khởi đem nữ nhi và nhi tử cùng nhau bồi dưỡng đến, đều biết nữ nhi hảo là dưỡng hảo nhi tử cũng không sánh bằng. Hơn nữa Duẫn Chính lúc trước đã muốn nhận được trở thành hoàng thương thánh chỉ, càng làm cho nhân hâm mộ, liền trong thôn Doãn thị bộ tộc nhân đi ra ngoài đều bị người nhiều cung kính một ít, lực lượng cũng mới, làm sinh ý đều không ai dám động tiểu tâm tư, một người đắc đạo không ngoài như vậy. Bởi vì phong Duẫn Chính hoàng thương thánh chỉ là nhanh mã thêm roi, nhân lại so Duẫn song song tiên phát ra, thêm Duẫn song song gấp rút lên đường tốc độ thật chậm, cho nên Duẫn song song lúc về đến nhà, Duẫn Chính chế tác thủy tinh cùng xi măng. Xà phòng xưởng cũng đã kiến tạo hảo. Người một nhà kích động kể ra một phen đường tình chỉ sau, Duẫn Chính mới đột nhiên nhớ tới cái gì đối Duẫn song song nói, đúng rồi song song, trước đó ngươi không phải giúp đỡ Yến Một cùng Vân Một bọn họ cầu tình đặc xá vĩnh viễn làm nô tội danh sao, lần đó sau có thật nhiều người đều đến nhà chúng ta, nên vì ngươi hiệu lực đâu, ngươi nhìn những người này là thu vẫn là không thu đương nhiên không thể nhận, Duẫn song song nhíu nhíu mày. Nàng lúc trước làm chuyện này thời điểm chỉ là vì giúp đỡ. Này đó bảo vệ quốc gia chi nhân một chút, không phải là muốn thu mua lòng người. Nàng hiện tại cũng chỉ là một huyện lệnh, thủ hạ thêm ám vệ đã muốn vài mươi người, nàng cũng không phải thích khoe khoang thế gia, những người này đã rất không ít, nếu là lại nhiều cũng có chút quá mức xa xỉ. Việc này cấp bách, Duẫn song song lập tức đi gặp những người này nay đều ở tại trong biệt viện. Vừa nhìn thấy Duẫn song song lập tức liền đều quỳ xuống đến cho nàng dập đầu. Bọn họ trong miệng liên tục nói lời cảm tạ, mãn nhãn chân thành, những nam nhân này đều là thiết đả hán tử đổ máu không đổ lệ, nhưng là tại Duẫn song song vị này ân nhân trước mặt lại cũng không nhịn được mù quáng tình. Bọn họ giết những kia người hồ bị bắt lại suýt nữa bị chém đầu thời điểm không có chịu thua, bị cách chức làm nô trung thân không chuẩn chuộc thân thời điểm không có cong sống lưng, nhưng là giờ phút này đối mặt Duẫn song song, bọn họ lại cam nguyện quỳ gối. Duẫn song song vội vàng làm cho người ta đem bọn họ đều đỡ lên, nhanh không cần như thế, các ngươi đều là bảo vệ quốc gia hảo nam nhi, ta cũng chỉ là làm một chút đủ khả năng việc nhỏ mà thôi. Ta biết các ngươi đều muốn báo đáp ta, nhưng trong mắt của ta, các ngươi đều là sa trường thượng dương cánh bay cao hùng ứng, ta hy vọng ta là giúp các ngươi trở về bầu trời tiếp tục tùy ý bay lượn nhân, mà không phải chém đứt các ngươi cánh đem bọn ngươi vây ở bên người ta, làm một cái gia tức nhân, kia cùng ta ước nguyện ban đầu không hợp. Nam Nhi làm tại sa trường giết địch, bảo vệ quốc gia kiến công lập nghiệp, cho nên, ta hy vọng các ngươi không cần vì ân tình mà lưu lại. Duẫn song song một phen nói tình chân ý bổ. Những người này cũng đích xác có rất lớn một phần là muốn báo ân mới lưu lại, nay Duẫn song song nói như vậy, một ít còn muốn tiếp tục đi giết địch lập công nhân liền tại Duẫn song song khuyên rời đi, lần nữa đi tìm Phùng đại tướng quân đi. Bất quá vẫn là có hơn 30 nhân giữ lại, kiên trì không chịu rời đi, Duẫn song song tính toán thêm những người này cùng ám vệ, trong tay nàng đại khái cũng liền hơn 100 nhân, không tính quá nhiều, hơn nữa nàng hiện tại cũng dùng được đến nhân. Nghĩ đến này Duẫn song song liền không có ở kiên trì làm cho bọn họ cũng rời đi, thu xuống dưới, phân hai tốp gia nhập Vân tự đội cùng Yến tự đội, đồng thời nhượng hai bên đội viên cũ phụ trách chỉ bảo này đó tân nhân, những người này đều là tập võ hảo mầm, lãng phí đáng tiếc, như thế nào cũng phải đem thân thủ đều tăng lên. Xử lý xong những người này sự, Duẫn song song lại đem Duẫn Chính cùng Vương Thị kéo ở cùng một chỗ, vẻ mặt trịnh trọng đối hai người nói, cha, nương. Có một việc ta đã muốn suy nghĩ rất lâu, theo lý thuyết chuyện này ta không nên xen mồm, nhưng mà nếu ta không nói, cha mẹ là chắc chắn sẽ không suy nghĩ. Ta biết nhiều năm như vậy, cha mẹ cố ý không cần đứa nhỏ là vì hảo hảo chiếu cô ta nữ nhi này, ta khi còn nhỏ trong nhà nghèo, không có tiền thừa, cha mẹ mỗi ngày làm việc cũng không có dư thừa tinh lực. Nhưng mà tình huống bây giờ khác biệt, nhà chúng ta điều kiện tốt, dưỡng được nổi đứa nhỏ. Kính xin được khởi hạ nhân chiếu cố đứa nhỏ, hơn nữa ta cũng giải lớn, lúc này đây ta đi Thanh Lâm huyện đi nhậm chức cũng là một người đi, ngày sau cha mẹ khó tránh khỏi dưới gối tịch mịch, thừa dịp tuổi tác còn không lớn, nhanh chóng lại muốn một đứa nhỏ đi.